Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lao người chạy ra khỏi nhà. Lao người chạy về phía hướng căn nhà hoang trước kia. Mục đích chỉ là muốn trốn chạy. Nhưng lại bị anh đuổi theo ôm chặt. Lại bị anh dỗ ngọt bởi những lời đường mật. Cuộc đời tôi chưa từng bao giờ thất bại như lúc này. Chỉ vì một người đàn ông mà cả tương lai đánh mất. Cả tương lai không màng đến. Sức lực không còn. Tôi để mặc cho anh dìu mình vào căn nhà hoang nơi anh ở đợt trước. Nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế tre nơi đặt đầu cửa, chẳng hề buông lỏng đôi tay thủ thỉ bên tai. Linh à, anh biết anh có lỗi với em rất nhiều. Anh không ép em phải tha thứ cho anh ngay bây giờ. Anh chỉ muốn em cho anh một cơ hội để anh sửa sai lỗi lầm thôi. Để anh có thể che chở cho em những ngày tháng sau này. Em đừng cự tuyệt anh nữa có được không? Trước những lời nói đầy hối lỗi này của anh, tôi thật sự chẳng hề muốn giấu mình rằng bản thân đã có chút siêu lòng. Mấy đầu ngón tay bám víu lấy vạt áo sơ mi của anh, giọng ỉu xìu cất lời. Anh, vậy còn chuyện của anh với Quỳnh thì sao? Anh nói muốn quay lại với em, rồi cô ấy, anh tính như thế nào? Rồi con gái của hai người nữa. Lưu Sơn nghe tôi nói vậy thì trầm lắng. Đôi bàn tay đặt trên vai tôi siết chặt hơn, dường như đang cố kìm nén cơn tức giận muốn bùng nổ, dường như đang phẫn nộ điều gì đó. Anh rít rằng, từng chữ phát ra khiến toàn thân tôi theo đó cũng run rẩy theo. Anh vẫn đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn với Quỳnh. Thế nhưng vì gặp một chút rắc rối nên chưa giải quyết xong. Nhưng em đừng lo. Anh nhất định sẽ làm đủ mọi cách để có thể ly hôn trong thời gian sớm nhất. Tôi ngạc nhiên. Ly hôn? Tại sao lại quyết định ly hôn? Anh nhìn tôi. Đôi mắt đã hiện rõ những tia đỏ giọng mệt mỏi, khàn đặc giọng từng lời nói. Vì anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện của chúng mình. Vì anh đã nhận ra rằng bản thân bấy lâu nay bị Quỳnh xoay vòng như là con rối, rồi cứ ngu muội tin theo những lời cô ấy nói. Nhận ra bản thân đối với Quỳnh thật sự chỉ là trách nhiệm chứ không phải là yêu. Mọi chuyện cô ấy làm với em, với chúng ta, anh đều không thể tha thứ được. Cả đời không thể tha thứ được. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em, cho chúng mình. Trách nhiệm? Anh nói đối với cô ấy chỉ là trách nhiệm. Nhưng sao tôi không thể nhẹ lòng được cơ chứ? Vẫn nặng trịch như đang trượt dài trong tội lỗi. Buổi tối hôm ấy, mặc cho tôi có đuổi bao nhiêu lần, Lưu Sơn cũng không trở về thành phố, cũng không có ở nhà tôi, mà ở lại căn nhà hoang trước kia anh vẫn thường xuyên ở đó. Sự xuất hiện đột ngột của anh ở nơi này khiến cho lão Phụng cùng với dân làng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí kích động đến mức kéo đến nhà tôi đông nghịt chẳng khác gì đi hội. Tuy thấy điều này có chút khó chịu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cũng đúng thôi. Vì họ cũng chẳng khác tôi ngày trước đâu. Đâu ngờ được rằng một kẻ điên bẩn thỉu năm nào, bây giờ không những đã trở lại bình thường, mà còn phong độ lịch lãm giàu có đến thế. Trước sự ào ào bàn tán không có ý định dừng lại này, lão Phụng có lẽ cũng biết tôi không được thoải mái nên hắng giọng đề nghị mọi người giải tán. Lão tuy không làm trưởng làng, nhưng được liệt vào danh sách già làng có tiếng nói. Nên chẳng mấy chốc những người kia cũng hập hực đi về, trả lại không gian thoáng đãng cho ngôi nhà nhỏ của tôi, có ngọn gió lùa vào. Lúc này căn nhà dưới ánh điện vàng lập lè, cũng chỉ còn có tôi, có anh và lão Phụng cùng với vợ chồng A Nùng. Lão nhìn anh hết một lượt rồi mới chậm chậm cất lời. Lưu Sơn đúng không? Lâu lắm rồi không gặp, nhìn cậu dạo này khác quá. Từ về cách ăn mặc đến phong thái, nhìn đi nhìn lại. Vẫn không hề thấy hợp với nơi nghèo làn của chúng tôi một chút nào cả. Từng câu từng chữ lão Phụng nói ra, tôi đều hiểu hết. Tuy lòng đau ê ẩm, nhưng cũng không có dám lên tiếng phản bác lại. Suy cho cùng vì những lời lão nói, có sai một chút nào đâu cơ chứ. Có lẽ lão vẫn không quên lời tôi nói đợt trước trở về. Anh đã có vợ, có con rồi. Việc cố tình ở lại đây với tôi nơi này, dây dưa, thật đúng là không nên một chút nào cả. Về phía Lưu Sơn, sau khi lão Phụng dứt lời thì khuôn mặt anh trong phút chốc trở nên cứng lại, mất mấy giây mới có thể trở lại bình thường, cười gượng đáp trả. Thật ra tôi vẫn thích cuộc sống nơi đây hơn là ngoài đô thị rộng lớn kia. Nói gì thì nói, tôi cũng đã sống ở đây những năm năm trời, tuy đã mất một khoảng thời gian quen đi, nhưng tận sâu trong cảm giác vẫn như cũ, không hề phai nhạt thêm một chút nào. Nói đến đây anh cũng ngừng lại, không có nói tiếp nữa. Vì có khi nói rồi lại trở thành cãi nhau, vì thế liền chuyển sang chủ đề khác. Lão Phụng dạo này vẫn khỏe chứ? Lão Phụng gật đầu, trả lời câu hỏi của anh xong, cũng không có ý định nán lại lâu hơn. Quay sang tôi dò hỏi, vừa là muốn ý hỏi cho anh đứng ngoài nghe thấy. A Linh à, con bây giờ tuy đã lớn, nhưng suy nghĩ thì nhiều lúc vẫn còn ngu muội lắm. Đừng vì một phút giây lầm lỡ yếu lòng mà trượt dài trong bể khổ. Làm gì cũng phải nên cẩn thận quyết đoán, nếu không sẽ tự hủy hoại đi bản thân mình đấy, có biết không? Nói xong, lão cùng với vợ chồng An Hùng xoay người bước ra khỏi cửa. Bên ngoài ánh trăng cũng đã lên cao rọi xuống con đường bê tông đầy bụi trắng. Tiễn một nhà ba người lão đi một đoạn khá xa, tôi chỉ biết vâng dạ nghe theo lời lão. Đến khi trở về, nhìn thấy anh vẫn ngồi đó thì lại chỉ biết thở dài. Lão Phụng nói đúng, có lẽ tôi nên mạnh mẽ hơn một chút nữa, không nên yếu mềm thêm một lần nữa. Tôi vẫn còn yêu anh, anh cũng nói là anh yêu tôi, nhưng khi anh và vợ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn, tôi tốt hơn hết vẫn là nên né tránh những cử chỉ thân mật không phải lẽ. Đừng giống như hồi trưa để mặc cho anh ôm mình như vậy. Bước vào trong nhà, dưới ánh điện lập lòe màu vàng tối mờ mờ, anh đưa đôi mắt phượng hẹp đầy nét buồn nhìn tôi. Một vài giây sau đứng dậy tiến lại nắm tay tôi, kéo đi ra ngoài khiến tôi giật mình kêu lên. Anh đưa em đi đâu vậy? Trời đã tối lắm rồi, có chuyện gì thì để ngày mai đã nói. Thế nhưng mặc cho tôi có ý định nói gì thì anh vẫn không dừng bước. Cái nắm tay chỉ hơi buông lỏng để tôi không đau. Bước chân đột ngột dừng lại, quay người đối diện với tôi. Khuôn mặt nam tính hơi cúi xuống, khàn giọng nói từng chữ. Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì muốn nói, hồi chiều em đã nói với anh rồi. Em nghĩ chúng ta đến nước này tốt nhất là đừng nên giày vò nhau làm gì. Chỉ càng khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi hơn mà thôi. Anh thở dài, đôi môi mím lại trầm ngâm im lặng mất một lúc lâu. Sau đó lại nói tiếp. Linh à, chuyện đó anh nhất định sẽ giải quyết thật nhanh chóng. Em đừng nghĩ đến điều gì rồi lại suy diễn bản thân mình là người có lỗi có được không? Em không hề có lỗi gì hết. Lỗi đều là ở anh. Kẻ bội bạc là anh. Có bị ông trời trừng phạt cũng là do anh phải chịu, bởi vì anh đáng bị như thế. Nói rồi anh lại tiếp tục kéo nhẹ tôi đi trên con đường mới đổ. Thỉnh thoảng chân còn dẫm phải những chiếc lá khô, phát ra tiếng kêu xô xoạt trong màn đêm yên tĩnh. Tháng 11, cái lạnh cũng kéo về nhiều hơn, cũng không ấm hơn mọi năm là mấy, nhưng được cái trời không đổ mưa về đêm, cho nên bầu trời rất nhiều trăng sao, sáng rực rỡ, còn có một quầng lớn bao quanh, nhìn đi nhìn lại cũng phát hiện ra sáng hơn mọi lần rất nhiều. Anh nắm tay tôi, giống như cái nắm tay ngày trước chúng tôi vẫn hay làm. Đôi chân rảo bước đi về con đường nhỏ dẫn ra con hồ lớn năm đó chúng tôi vẫn thường tắm gội. Lèn qua bao phiến đá lớn nhỏ bao quanh những cây gỗ lớn cao thẳng nơi bìa rừng, tôi với Lưu Sơn cũng tới được nguồn suối. Phút chốc ấy, mọi ký ức lại như một thước phim tua chậm thì nhau hiện về. Ở đó vẫn còn tảng đá to lớn bằng phẳng được ánh trăng chiếu xuống như người soi đèn, là nơi mỗi khi chúng tôi không kiềm chế được lại tan vào nhau giữa thiên nhiên rộng lớn. Đêm cũng về khuya, sương cũng buông dần dày xuống. Những phiến lá trong rừng cũng trở nên ẩm ướt như người cầm bình xịt tưới vào. Dưới hồ, mặt trăng tròn lằn, in mình trong làn nước trong xanh róc rách chảy qua từng ngõ ngách nhỏ, chẳng khác gì thiếu nữ e thẹn đang bước vào tuổi dậy thì. Lưu Sơn đỡ tôi ngồi xuống, anh ôm gọn tôi vào lòng. Vẫn là vòng tay ấy, người đàn ông ấy, nhưng thời gian thì đã là mấy năm sau. Nếu là trước kia khi được anh ôm như thế, tôi nhất định sẽ lại tủm tỉm cười e thẹn, rồi như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt, sẽ nép vào lòng anh thủ thỉ, dạy anh nói mấy từ anh yêu em, anh yêu vợ, sau đó bắt anh nói đi nói lại, cho đến khi nào dừng mới thôi. Thế nhưng bây giờ giữa chúng tôi chỉ là sự im lặng, chỉ là tiếng thở nhẹ nhẹ, cùng với nhịp tôi đập bình bịch trong lồng ngực. Chúng tôi chẳng biết phải nói gì với nhau, sau ngần ấy thời gian bỏ lỡ. Chẳng biết nói gì với nhau sau bao nhiêu tổn thương mà cả hai đã phải gánh chịu. Tôi bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện của anh với Quân hồi năm ngoái. Tôi muốn hỏi anh chuyện đó có phải là sự thật hay không? Muốn hỏi anh những lời anh nói khi ấy là có ý gì? Nhưng rồi tôi lại không thể nào mà hỏi được. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua đi được một năm. Cái gì đã là quá khứ? Cái gì khiến tôi đau lòng? Tôi thật sự cũng không muốn nhớ lại. Lại nhắc tới Quân tôi mới nhớ. Có lẽ lâu lắm rồi mình không còn liên lạc cho anh ấy. cũng phải đến gần nửa năm. Không biết bây giờ Quân như thế nào rồi, cuộc sống của anh ta ra sao, có tìm được người bạn đời của mình hay chưa. Tôi không yêu Quân, nhưng đối với tôi chẳng thể nào quên được anh ấy, chẳng thể nào không nghĩ về anh ấy được. Cho dù chính tôi là người tàn nhẫn cự tuyệt anh ấy mỗi lần anh ngỏ lời. Với Lưu Sơn là yêu điên cuồng, yêu đến chết đi sống lại, yêu không cần phân biệt sai trái là gì. Thì với Quân, anh chính là người cứu vớt cuộc đời tôi, là người cho tôi sức mạnh cùng với nghị lực vươn lên trong suốt 5 năm đầy tăm tối cùng với khổ sở đó. Trong không gian đầy mùi sương đêm, tôi nghe thấy anh thủ thỉ bên tai, nghe anh kể lại câu chuyện của quãng thời gian trước kia. Lúc em rời nhà đi lên thành phố, thì mấy tiếng sau Quỳnh với đám bạn của anh cũng tới đón. Họ nói họ là gia đình của anh. Khi đấy anh chỉ nhớ bản thân mình không muốn rời khỏi em và ba, nên đã cự tuyệt không muốn. Nhưng rồi trước sức lực của mấy thằng bạn, anh bị đánh ngất đi không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình trên máy bay sang Mỹ rồi. Anh mất 3 năm trong bệnh viện tâm thần, uống bao nhiêu thuốc cùng với điều trị tâm lý. Lúc anh hồi phục cũng là lúc anh quên đi tất cả quá khứ của chúng mình. Anh nhớ lại Quỳnh là người anh yêu trước đó, liền đàm đám cưới với cô ấy. Cho đến khi gặp lại em 5 năm sau, anh mới nhận ra được sự khác biệt trong tâm trí của mình. Tôi nhổ người dậy khỏi lòng anh, giọng vô thức nói. Khác biệt? Là khác biệt cái gì? Anh cúi đầu, 10 ngón tay ôm lấy mái tóc đen nhánh của mình, cụp xuống thản giọng. Anh thường mơ thấy những hình ảnh nhạt nhòa vì vùng núi hoang sơ. Mơ thấy anh cùng với một người con gái cười đùa ở nơi góc sân với những đàn già chạy nhốn nháo. Mơ thấy người con gái ấy cắt tóc cho mình. Mơ thấy người con gái ấy tắm cho mình. Rồi mình cùng với người ấy yêu thương tan vào nhau. Những lúc như thế đầu anh thật sự rất đau. Anh không dám hỏi Quỳnh về điều đó. Chỉ hỏi cô ấy có phải người cứu anh là một cô gái hay không thôi. Nhưng những lúc như thế, Quỳnh đều cáu giận và cãi nhau với anh, bỏ về nhà ngoại đem theo cả bé Su đi cùng. Nói đến đây thì anh cười nhạt ngước lên nhìn tôi. Trên gò má đã xuất hiện giọt lệ chảy dài. Cô ấy nói với anh rằng có phải là đã hết yêu cô ấy rồi hay không mà cứ hỏi về người khác. Cô ấy nói với anh 5 năm anh mất tích, cô ấy đã tiểu tụy khổ sở đi tìm anh ra sao. Sao anh lại có thể lạnh lùng với mẹ con cô ấy như vậy? Chính vì vậy, anh đã cố gắng gạt đi tất cả mọi thắc mắc sang một bên mà chỉ một lòng một dạ với Quỳnh. Thế nhưng anh biết, trái tim đập trong lòng ngực của anh đã bắt đầu thay đổi. Đó là không còn tình cảm và không thấy yêu Quỳnh như trước nữa. Mọi chuyện với Quỳnh, anh làm chỉ là trách nhiệm, chỉ là báo đáp ân tình của cô ấy, đã giúp đỡ mẹ anh vượt qua nỗi đau khi anh không ở cùng họ. Tôi nghe anh nói vậy, chẳng biết nên nói gì nữa, cũng không biết phải trả lời ra sao, chỉ sợ có nói lại những lời không đúng khiến anh thêm buồn. Anh cũng im lặng không kể thêm gì nữa. Nhưng nhìn nét mặt của anh, tôi đoán không nhầm, chắc anh vẫn còn giấu rất nhiều điều lắm chẳng muốn nói ra. Chúng tôi cứ im lặng ngồi dựa vào nhau như thế. Không hôn cũng chẳng làm điều gì quá đáng. Đến khi sương đêm buông xuống dày đặc hơn mới lặng lẽ nắm tay nhau đi về. Trong thâm tâm của mỗi người đều là những nỗi lòng nặng trĩu. Anh đưa tôi trở về nhà, nhìn tôi bước vào trong mới chịu quay người về căn nhà hoang của mình ngủ lại. Trước khi đi còn không quên dặn dò tôi đủ điều. Một đêm hôm ấy đối với tôi là một đêm dài, với những suy nghĩ miên man không điểm dừng, với những mâu thuẫn mà bản thân chẳng thể nào có thể tìm được lời giải đáp. Về anh, về Quỳnh, về Quân và về cả tương lai của bản thân sau này như thế nào để đối mặt được với bọn họ. Và trong lúc tôi chìm trong miên man, tôi trằn trọc trên giường với cơn buồn ngủ không tới. Tôi chẳng hề biết được rằng ở phía bên ngoài, Lưu Sơn vẫn đang dựa vào hàng rào, rít từng điếu thuốc. Đôi mắt buồn bã cứ nhìn chằm chằm về phía căn phòng tôi, đến tận gần sáng mới đi về. Sáng sớm hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, thì mặt trời bên ngoài đã lên cao tới tận đỉnh đầu. Đàn gà bên ngoài đã cục cục thi nhau tranh thóc ngoài sân. Vén tấm mềm bước ra gian nhà chính, tôi hé mắt qua khung cửa sổ. Thấy anh trong bộ đồ quần áo sờn vải trước kia đang cho gà ăn. Trái tim trong phút chốc trở nên ấm lạ thường. Cảnh tượng này thật giống những năm về trước. Chúng tôi đều là những người nghèo khó, sống ở nơi làng quê bình dị. Ăn từng bữa cơm, đột ngô khoai sắn để có thể chắc bụng. Cảnh tượng này chỉ thiếu duy nhất một điều thôi. Đó là ba của tôi. Ánh mắt vô tình chạm nhau. Lưu Sơn vội đứng dậy tiến vào trong nhà nhìn tôi. Anh nói: "Em dậy rồi à? Đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Anh nấu xong mọi thứ hết rồi." Nói xong anh cũng chẳng đợi tôi lên tiếng, liền đi vào trong nhà, lấy mâm bát ra ngoài. Sau đó lại xuống bếp, bắc cơm cùng với thức ăn vẫn còn nóng hổi, mang lên đặt trên chõng. Những món ăn vô cùng đơn giản, chỉ có trứng tráng sừng sỉ cùng với khoai lang trộn mút mâm xôi. Nhìn trứng, hốc mắt tôi lại cay xè đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ lên tiếng. Anh vẫn còn nhớ những món ăn này sao? Anh không hề quên đi cách làm sao? Tôi run rẩy, tâm trí lại nhớ về khoảng thời gian ấy. Tôi vì quá nhàm chán nên lôi anh vào trong bếp, dạy anh nấu những món này món nọ. Nhưng Liêu Sơn kia ấy là một kẻ điên, nào biết được ý định của tôi là gì. Hôm nào lôi anh ra làm là y như rằng hôm ấy đồ ăn đều phải bỏ đi vì đều bị anh làm hỏng. Riết nhiều lần tôi đâm chán không có dạy anh nữa. Vậy mà không ngờ ngần ấy năm qua đi, anh không những không quên công thức tôi dạy mà còn có thể chế biến chúng nhìn đẹp mắt như thế. Lưu Sơn cười nhẹ, nụ cười không hề có chút kinh bỉ hay chế giễu dành cho tôi như trước, mà là nhẹ nhàng như mật ngọt, lắc đầu. Anh nói rồi, anh muốn bù đắp mọi thứ cho em. Từ nay về sau, chúng ta cứ sống bình dị ở nơi này, không trở về thành phố nữa, không bòn chen nữa nhé, Linh. Trước lời nói này của anh, tôi không đáp trả, lặng lẽ bước chân đi ra ngoài rửa mặt. Thế nhưng dường như ông trời đang muốn trêu ngươi tôi vậy. Khi mà tôi vừa đặt chân xuống sân, thì đôi mắt bất chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng ngoài phía cổng. Người ấy không ai khác chính là Quân, và người phía sau là Quỳnh, bé Xu, là gia đình của anh. Giả như chỉ mỗi Quân tới, giả như người theo sau anh không phải là Quỳnh cùng con gái cô ấy, nhất định tôi sẽ không ngại mà tiến lại, rồi hỏi han xem anh thời gian qua như thế nào, sẽ không ngần ngại nói với anh lời xin lỗi. Thế nhưng sự xuất hiện đột ngột này của họ khiến tôi thật sự không biết nên làm như thế nào cả. Trốn không được, lùi cũng không xong, đôi chân cứ như bị ai đó đổ keo dính chặt dưới nền cỏ. Tôi không dám nhìn Quỳnh, cũng không dám quay vào trong nhà nhìn Lưu Sơn, bởi vì tôi sợ, sợ cô ấy lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà điên cuồng chửi bới như lần trước. Lúc ấy tôi thật sự không biết phải làm sao. Đúng lúc tôi đang trong trạng thái hoảng loạn thì từ phía trong nhà, Lưu Sơn điềm nhiên bước ra như chưa hề phát hiện ra sự xuất hiện của họ. Anh vẫn thấy tôi đứng im đó, không có ý định đi thì vội hỏi. Linh à, em còn đứng đấy làm gì? Sao không đi đánh răng rửa mặt đi? Cầm nguội là ăn không ngon đâu. Anh vừa nói xong thì từ phía ngoài cổng, Quỳnh với khuôn mặt hàm hàm đầy cổng lao vào về phía chúng tôi. Bỏ mặc cả bé Xu đứng bên ngoài khóc thét vì sợ, cô ta gào lên. Gì? Thì ra đây chính là lý do mà anh bỏ mặc mẹ con tôi đúng không? Đây chính là lý do có đúng không hả? Anh bảo tôi bệnh tật yếu ớt một mình, bỏ lại con thơ nhỏ dại, bỏ cả công ty để về đây hú hí với con này. Sao anh có thể đổn đốn như thế chứ? Sao anh có thể khốn nạn như thế hả? Quỳnh nói xong thì chị ấy lại quay ngắt sang tôi, nhanh như cắt, giơ tay túm lấy mái tóc dài của tôi, kéo mạnh ấn xuống đất. Lần này chửi bới những lời thậm tệ, những lời cay nghiệt dường như chỉ muốn đâm tôi chết ngay lúc này vậy. Là mày đúng không? Là mày đã dụ dỗ chồng tao bỏ vợ bỏ con để về cái nơi nghèo nàn bần thiểu này hú hí với mày có đúng không hả con khốn? Mày đã hứa với tao như thế nào? Mày hứa mày không yêu anh ấy, không gặp lại anh ấy, nhưng rồi mày đang làm cái quái gì đây hả? Mày cướp chồng tao, cướp ba của con bé. Mày không thấy nhục nhã thay ba mẹ mày khi có một đứa con lăng loàn như mày hả? Hay ba mẹ mày cũng thế, cũng đốn mặt như cái loại mày hả? Quỳnh lúc này dường như đã mất đi lý trí, không còn là cô gái hiền dịu năm nào tôi gặp nữa. Chị ấy lúc này dường như đã phát điên, chỉ muốn xả hết những đau đớn cùng với bực bội trong lòng, muốn lấy mạng tôi ngay tức khắc. Tôi đau lắm, tôi muốn kêu lên, nhưng rồi mọi thứ lại chẳng thể nào thoát ra khỏi được cổ họng. Tôi nghĩ đến những lời nói của Quỳnh, khóe mắt lại thì nhau rơi xuống từng giọt mặn chát, ướt nhòe đầy trên gò má hào gầy. Chị ấy nói không sai. Anh là vì tôi mới bảo gia đình đi tới cái nơi này. Là vì tôi mà anh từ một người chồng, một người cha mẫu mực trở nên đổ đốn. Thế nhưng chị đâu có biết, tôi cũng đã đuổi anh ấy về với bọn họ. Tôi cũng đã cự tuyệt không muốn gần gũi với anh ấy. Tôi yêu anh ấy thật đấy, nhưng tôi cũng không có đề tiện tới mức cướp anh khỏi chị ấy. Duy chỉ có duy nhất một lần, đó là tôi đã ép anh ngủ với tôi, rồi mới đồng ý cứu chị. Lần đó là tôi sai. Tôi cũng đã phải nhận lấy quả báo rồi. Tôi cũng đâu có sung sướng gì đâu. Tôi cũng đã dằn vặt bản thân nhiều lắm. Quần vừa bứt tóc vừa đạp tôi tới tấp. Tài không ngừng liên tục tát vào má tôi từng cái này lừa. Mạnh đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được cái tát ấy chứa đựng bao nhiêu sự hận thù. Đúng lúc tôi cảm tưởng bản thân chỉ muốn ngã khuỵu xuống, tôi liền nghe loáng thoáng tiếng của anh và Quân gọi mình. Sau đó là Quỳnh bị một trong hai người ôm lấy kéo ra khỏi. Tuy vậy bàn tay chị ấy vẫn không chịu buông mái tóc dài rối xù của tôi ra, càng chửi lớn. Buông ra, anh buông tôi ra, tôi phải đánh chết nó. Đánh chết cái con đĩ đã cướp chồng người khác. Quỳnh vừa nói xong thì Lưu Sơn liền quát lớn. Tuy tôi không ngẩng đầu lên, nhưng cũng thấy được anh đang ra sức bật từng ngón tay của Quỳnh ra khỏi tóc tôi. Cô điên loạn vừa đi. Chuyện của tôi với cô không hề liên quan tới Linh. Cô đừng có tìm tới cô ấy mà gây sự. Chẳng khác gì mấy mụ vô văn hóa bán rau bán cá ngoài chợ. Tôi quen cô 10 năm. Chẳng cần tôi nói, cô cũng hiểu tính tôi là người như thế nào. Có thù thì tất báo. Kẻ nào lừa dối tôi nhất định sẽ không tha thứ. Và chính cô là người nằm trong số đó. Cho nên chúng ta đi tới mức này, đừng đổ lỗi cho ai, mà hãy tự soi xét lại bản thân mình trước đi. Lưu Sơn ôm tôi vào lòng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua người Quỳnh chẳng hề có một tia ấm áp. Tôi thì sức lực đã chẳng còn, mặc dù cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng chẳng thể nào nhích được một chút. Chỉ vì chỉ cần anh siết nhẹ thì cả người tôi đã muốn ngã quỵ xuống đến nơi rồi. Phút ấy tôi nhìn thấy cánh tay của Quân khựng lại giữa không trung, liền hạ xuống. Một đôi mắt đầy tia đau lòng nhìn tôi như muốn trách móc, như muốn vạch trần mọi sự việc náo loạn trước mắt này. Tôi biết trong chuyện này người sai là tôi. Tôi biết tôi đã khiến cho mối quan hệ của bốn người chúng tôi trở nên vỡ tan rối loạn. Tôi biết bản thân không thể lầm lỡ thêm một lần nào nữa. Chính vì thế, dù đau đến mấy, dù trái tim có bao nhiêu tổn thương, tôi vẫn cố gắng mở lời nói với anh. Anh về đi. Về nhà với vợ và con của anh đi. Chúng ta là quá khứ. Mà quá khứ thì cứ để nó ngủ yên. Đừng có bới móc lên làm gì nữa. Cứ để gió cuốn đi mà mang hết đi. Nói rồi tôi cố gắng muốn thoát khỏi cái ôm của anh. Nhưng Lưu Sơn lại không để cho tôi thực hiện điều ấy. Anh vẫn ôm chặt lấy tôi không có ý định buông ra. Anh nhìn Quỳnh. Anh nhìn bé Xu rồi cất tiếng. Chuyện của tôi với cô. Tốt nhất đừng có lôi con nhỏ vào. Con bé không có tội. Đừng để con bé phải chịu những tổn thương mà người lớn gây ra. Đừng để tuổi thơ của con bé không được vui vẻ như những người bạn của nó. Quỳnh ngửa mặt lên trời cười lớn sau khi nghe anh nói. Chị ấy túm lấy bé Xu kéo sạch lên trước mặt mình. Mười đầu ngón tay bám chặt vào vai con bé như muốn ghim sâu xuống da thịt của nó vậy, khiến nó sợ hãi mà khóc thét lên vì đau. Thế nhưng trước những điều này, Quỳnh vẫn không hề để ý. Nói trắng ra là không muốn để ý. Chị ấy trợn mắt lên với anh rít từng chữ. Anh vẫn còn biết đến con bé. Vậy mà anh lại khốn nạn đến mức đi cặp bồ, đi theo con này, để mẹ con tôi khổ sở bấy nhiêu thời gian. Anh còn biết nghĩ cho con bé, thì tốt nhất nên chấm dứt với nó, rồi theo tôi về nhà, đừng có qua lại nữa. Anh đừng đẩy tôi phải gọi điện cho ba mẹ với ông nội phải trở về. Đến lúc ấy đừng trách tôi phải cạn tàu ráo máng với anh. Lưu Sơn buồn lòng cánh tay ôm tôi. Lúc ấy tôi thật sự nhận ra trái tim mình đau đến nghẹt thở. Hụt hẫng như người rơi xuống vực thẳm không đáy. Anh tiến về phía Xu, ôm con bé vào trong lòng, thơm lên từng da thịt trên khuôn mặt con bé. Nụ hôn của sự nhớ nhung yêu thương. Con bé thì liên tục gọi ba ơi, ba ơi. Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh ôm lấy. Chỉ cần buông lòng thì anh sẽ lại đi mất vậy. Nhìn cảnh tượng ấy tôi chỉ biết nhấc từng bước chân nặng nề lùi lại. Sau đó là quay đầu chạy thục mạng ra khỏi nơi này. Tim tôi đau quá. Đau đến mức tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Đau đến mức chỉ muốn ai đó lôi ta rời khỏi lồng ngực để tôi không khỏi phải đau nữa. Thế rồi, tôi cứ như người mất lý trí chạy về khu hồ tối qua chúng tôi ngồi lại với nhau. Ngồi bệt, gục đầu xuống, ôm chân khóc nức nở, mặc kệ Quân vẫn đứng đằng sau. Tôi lúc này ước như bản thân đủ can đảm để nhảy xuống những mỏm đá nhấp nhô kia. Can đảm để vứt bỏ lại cuộc sống đầy đau thương này, để đi theo ba, theo mẹ, thì có lẽ tôi sẽ thay thản hơn rất nhiều. Nhưng tôi lại không làm được. Tôi sợ chết. Tôi sợ tôi không được nhìn thấy anh nữa, không được yêu anh nữa. Tôi sợ tôi sẽ quên anh. Tôi khóc không biết trời đất gì cả. Tôi không để ý đến Quân, nhưng Quân thì không như thế. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ôm tôi vào lòng, lặng lẽ đưa ngón tay lau những giọt nước mắt cho tôi. Không một tiếng trách móc tôi, không một tiếng chất vấn tôi mọi chuyện như thế nào. Anh chỉ nói với tôi một câu duy nhất, rằng em đừng khóc nữa. Nằm trong lòng anh, tôi không ngừng tự hỏi bản thân tôi có gì tốt mà anh lại có thể cố chấp muốn quan tâm đến vậy, mặc cho tôi từ chối bao nhiêu lần mà vẫn chẳng muốn dừng lại. Vốn dĩ tôi đã định để nó vào quên lãng, không nghĩ tới làm gì để càng thêm đau lòng. Nhưng lúc này đây, tôi chẳng còn thể giữ im lặng được nữa, hỏi anh trong tiếng nấc. Rốt cuộc, em có gì đáng để anh phải chịu vì em mà uất ức như vậy? Em nghèo, em không còn trong sạch, không còn đứng đắn, lại còn tù tội, lại không đáp lại tình cảm của anh. Sao anh cứ thêm mù quáng làm gì? Anh càng như thế thì em càng không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh có biết không hả? Quân siết chặt tôi hơn. Hơi thở ấm nóng của anh phả lên da thịt cái tôi, trầm giọng. Yêu thì biết nói tại sao bây giờ. Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy. Anh chỉ biết rằng, với những người khác, anh không có được cảm giác khi ở bên cạnh em. Nhưng em không yêu anh. Em không có cảm xúc với anh. Tôi hét lên trong tiếng khóc, tay không ngừng đấm vào lồng ngực của mình nói tiếp. Em yêu Lưu Sơn. Cho dù chúng em không đến được với nhau, nhưng em vẫn chỉ muốn yêu anh ấy. Quận à, anh đừng coi trọng em nữa. Đừng giúp đỡ em nữa. Anh cứ coi như không quen biết em đi. Cứ coi như chúng ta là người dưng đi có được không anh? Vòng tay ôm ấp lấy tôi của Quân chợt nên cứng đờ. Vài giây sau anh cũng chấp nhận buông khỏi. Giữa ánh nắng vàng rực phủ đầy khắp rừng núi hoang sơ này, tôi nhìn thấy khóe mắt của anh chảy xuống những giọt lệ. Lèn vào khóe môi mọng ấy đầy cương nghị, theo đó là nụ cười buồn. Anh hỏi tôi. Em yêu anh ta nhiều như thế sao? Cho dù anh ta đã làm bao nhiêu điều khiến em tổn thương, em vẫn yêu sao? Tôi gật đầu đáp trả anh. Đúng, em vẫn yêu anh ấy. Em vẫn yêu anh ấy đến bản thân em không thể nào buông bỏ được. Yêu đến mức thần trí điên dại rồi. Nhưng em có biết anh ta là ai không? Có biết không hả? Quân hét vào mặt tôi, nắm lấy bả vai tôi lay mạnh, lồng ngực phập phồng tức giận. Anh ta là anh trai tôi, là người hại tôi không có tuổi thơ, hại tôi có nhà không về được. Em có biết không hả? Em biết. Em biết anh ấy là anh của anh. Em còn biết hai người trước kia đều yêu Quỳnh. Em biết hết. Nhưng như thế thì đã sao? Chẳng phải anh cũng hại Lưu Sơn điên dại suốt 5 năm sao? Chẳng phải anh cũng đã trả thù được rồi hay sao? Anh đến bây giờ còn ôm hận với anh ấy làm gì? Vì anh không có được tình yêu của em. Vì anh ta có được trái tim của em. Em bảo tôi có nên hận không? Có nên không hả? Ánh mắt anh hằn lên những tia đỏ sậm, quai hàm bệnh ra, nghiến chặt răng kìm nén sự phẫn nộ như muốn bùng nổ ngay lúc này, không cho tôi có cơ hội nói gì thêm gần từng chữ. Trước kia Quỳnh là người tôi quen trước. Anh ta cũng chiếm được tình yêu của cô ấy. Đến em tôi cũng biết trước, nhưng anh ta cũng lấy luôn trái tim em. Tôi có thua kém anh ta? Có gì thua kém kẻ điên ấy cơ chứ? Tôi cũng không phải là xấu, cũng biết kinh doanh, cũng có đầu óc. Nhưng tại sao anh ta luôn được mọi ánh hào quang bao quanh, còn tôi thì không được ai đón nhận? Tôi có gia đình, có bố cùng với ông bà nội, nhưng họ không nhận tôi. Họ coi tôi là nhơ nhớp của gia đình họ. Họ nói tôi là con hoang, trong khi người cướp ba của tôi chính là mẹ con anh ta kìa. Lần này, có lẽ vì cơn đau phải chịu cùng với nỗi uất ức quá lớn mà Quân không ngần ngại nói hết ra những suy nghĩ trong lòng mình với tôi. Thế nhưng anh đâu biết rằng, anh buồn tôi cũng buồn theo, anh đau tôi cũng đau theo. Anh đâu biết đối với tôi, anh tuy không phải là tình yêu nhưng cũng là ân nhân cứu mạng, là người quan trọng với tôi chẳng khác gì Lưu Sơn cơ chứ. Tôi không cãi lại anh mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh, cùng anh nhìn xa xăm vào khoảng mây xanh vô định trước mắt. Tôi cũng không dám trở về nhà ngay vì sợ sẽ chạm mặt Quỳnh với anh. Nhưng mọi dự liệu tôi tránh, ông Trêu đều làm ngơ không thấy, không hề biết. Khi mà lúc tôi cùng với Quân đứng dậy tính về, thì đã nhìn thấy anh đang đi lại phía mình. anh đi một mình, còn Quỳnh và bé Xu tôi không thấy nữa. Không biết cô ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net